Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918 đơn thuần lại minh xác mục tiêu. Tại Cup FA bị loại về sau, Liverpool trên thực tế đã không có nhiều ít không gian đi luyện binh. Nhất là tại thi đấu vòng tròn bên trong tàn khốc cạnh tranh tình thế dưới áp lực. Đem ba tên cầu thủ thuê đi ra ý đồ chỉ có hai điểm. Thứ nhất liền để cho chính bọn hắn đi bên ngoài dốc sức làm ma luyện, trưởng thành. Điểm thứ hai chính là Tư Đồ Vân Binh cũng cần đội một chưa từng có đoàn kết cùng lực ngưng tụ. Tuổi trẻ cầu thủ chờ mong có cơ hội đi biểu hiện. Điểm này kỳ thật cùng câu lạc bộ chỉnh thể lợi ích là xung đột. Bởi vì phái bọn hắn ra sân liền sẽ để đội bóng thực lực giảm xuống. Bằng không châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ lại cơ hồ không có can đảm chân chính hoàn toàn tín nhiệm tuổi trẻ cầu thủ đây này. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh cần đánh một trận chật vật chiến đấu. Hắn cần có thể dựa nhất tướng sĩ ở bên cạnh hắn. Bài trừ rơi còn lại bất luận cái gì khả năng dẫn đến đoàn đội phân tâm nhân tố. Van Dijk có một chút nói rất đúng. Thi đấu thể dục, có thực lực mới có tư cách nói chuyện, mới xứng có cá tính. Đem ba người này thuê ra ngoài, xem bọn hắn khi trở về biết cái gì bộ dáng, là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn là không có chút nào biến hóa. Các phóng viên đem chủ đề chuyển rời đến sắp đến Premiership đứng đầu bảng đại chiến. Đường bị phóng viên hỏi thăm đối Chelsea hiện tại xếp hạng cùng gần đây biểu hiện lúc. Tư Đồ Vân Binh thẳng thắn nói, hôm nay Chelsea để cho ta liên tưởng đến 2005. Năm 2006 Chelsea, bọn hắn đá lấy bảo thủ, ương ngạnh, thiết thực bóng đá, vì điểm tích lũy có thể không từ thủ đoạn. Cái này khiến bọn hắn nhìn phi thường có sức cạnh tranh. Nhưng ta không cho rằng bọn hắn có thể tại châu Âu đấu trường có tư cách. Hiện tại đã là 2017 niên, không phải 10 năm trước. Chelsea bản mùa giải biểu hiện xuất sắc nhờ vào bọn hắn không có Euro trên gánh vác. Bọn hắn có thể mỗi cái tuần lễ hết sức chuyên chú đất là thi đấu vòng tròn chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là bọn hắn tại bản thổ cúp thi đấu mà biểu hiện cũng rất bình thường tầm thường bối cảnh hà. Conte rất bình thường hiện thực, hắn biết thi đấu vòng tròn thứ hạng là hắn nhất định phải nộp bài thi nội dung. Cho điểm tiêu chuẩn cũng sẽ lấy thi đấu vòng tròn thành tích làm hạch tâm. Cho nên hắn xuất lĩnh Chelsea câu đối thi đấu chưa từng có coi trọng. Chelsea đương nhiên là có cơ hội kết thúc Liverpool thống trị. Nhưng bọn hắn nếu như muốn tại Anfield gây sóng gió, ta ngược lại không cho rằng bọn họ có thực lực này cùng đảm lượng. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Liverpool đối mặt Chelsea đều là khuyết thiếu đảm phách. Bọn hắn không dám mạo hiểm, không dám hướng cường giả chân chính khởi xướng khiêu chiến. Cái này không giới hạn tại giải ngoại hạng Anh. Tham khảo bọn hắn quá khứ mấy lần tại trong chiến tranh châu Âu lọt vào đào thải biểu hiện, người liền có thể nhìn ra chi này đội bóng nhìn như bề ngoài cường ngạnh, kỳ thực nội tâm nhu nhược. Hạm đội đường phố các phóng viên phi thường lý giải Tư Đồ Vân Binh đối Chelsea miệt thị. Đối Conte ngầm phúng, lúc có người trực tiếp đối với hắn hỏi, ngươi là đang nỗ lực chọc giận Conte sao? Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói, ta chỉ là tại chân thật biểu đạt nội tâm của mình ý nghĩ. Ta cũng không muốn dối trá nói cho các ngươi biết Chelsea rất mạnh. Chelsea rất khó đối phó. Chelsea sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Nếu như các ngươi đem ta ngôn luận hiểu thành đối Conte cùng Chelsea khiêu khích, ta cũng không liệu sẽ nhận. Nhưng vấn đề hạch tâm điểm là Conte cùng Chelsea xác thực có đảm lượng hướng quán quân khởi xướng khiêu chiến sao? Đánh bại Liverpool, bọn hắn liền có thể phản siêu Liverpool trở thành thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Nếu như không cách nào đánh bại Liverpool, bọn hắn liền sẽ còn tại chúng ta phía sau cái mông ngoan ngoãn đi theo. lý trí người sẽ nói đằng sau còn có như vậy derby thi đấu. Chelsea hoàn toàn có cơ hội phản siêu Liverpool, không cần nóng lòng nhất thời. Nhưng tại ta xuất đội cướp đoạt 4 lần Premiership quán quân trong lịch sử. Có 2 cái mùa giải bên trong, MU bởi vì thua trận 2 hiệp cùng Liverpool đại chiến. Chelsea bởi vì chưa thể nắm chặt cơ hội, đều cuối cùng bị Liverpool cướp đi quán quân. Thi đấu vòng tròn là dài dằng dặc, nhưng đến cuối cùng có lẽ ngươi sẽ phát hiện, chênh lệch thường thường chính là trực tiếp đối thoại mang tới hậu quả. Chelsea nếu như cho rằng trông cậy vào Liverpool như xe bị tuột xích, mà tự thân cũng không có dũng khí cùng tín niệm tại đối mặt Liverpool lúc lấy được thắng lợi. Như vậy bọn hắn liền muốn suy nghĩ 2 điểm. Thứ nhất, thật sẽ như bọn hắn mong muốn sao? Thứ hai, nếu như thực hiện, bọn hắn quán quân ít nói đến mức nào phục lực. Tại ta 4 lần cướp đoạt Premiership trong lịch sử, ta đều trực diện người cạnh tranh. Liverpool đánh bại đối thủ trở thành quán quân. Chúng ta quán quân không thể nghi ngờ. Tư đồ Vân Binh đối Conte xem như bật hết hỏa lực. Hạm đội đường phố phát hiện tư đồ Vân Binh gần như vô lễ, ngôn luận bên trong tràn ngập một cỗ ngang ngược cùng uy nghiêm. Làm đương kim châu Âu rời bóng đá thứ nhất truyền kỳ huấn luyện viên, hắn xác thực có dạng này vốn liếng. Loại này gần như ngạo mạn thái độ trên thực tế tại quá khứ Premiership bên trong cũng không hiếm thấy. Mourinho, Ferguson, bọn hắn không đều là ngạo mạn đến làm cho người khó chịu giáo đầu sao? Chỉ là đến tư đồ Vân Binh nơi này, khả năng càng có sức thuyết phục, làm cho người không cách nào phản kháng. Dù sao muốn phản kháng nếu như chỉ dựa vào há miệng, vậy liền quá nông cạn. Tư đồ Vân Binh nếu không phải tay cầm 5 tòa Champions League cúp vô địch, chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế làm càn. Conte tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc đối sắp đến đứng đầu bảng đại chiến biểu hiện được rất điệu thấp. Trên nửa mùa giải Liverpool thế nhưng là đưa cho Chelsea tại sân nhà một trận thảm bại. Conte lúc đó là có chút cường hoành, có thể kết giao tay về sau lập tức đã có kinh nghiệm. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Chelsea mở ra dài đến tiếp cận 3 tháng cường thế. Tất nhiên là có thảm bại về sau rút kinh nghiệm xương máu hấp thu giáo huấn nguyên nhân. Nếu không phải tư đồ Vân Binh là về sau tiếp nhận phỏng vấn, chỉ sợ Conte tại đi vào sân Anfield trước đó sẽ còn kinh lịch một phen đến từ truyền thông làm khó. Dễ, dù vậy, tại tranh tài ngày cùng ngày, Liverpool 3 tên cầu thủ thuê rời đội tin tức cũng không gây nên đặc biệt chú ý. Ngược lại là tư đồ Vân Binh đối Conte cách không gọi hàng thị uy quét sạch mỗi đầu to đầu. Đường Conte xuất lĩnh Chelsea đi vào người đông nghìn nghịt không còn chỗ ngồi sân Anfield lúc, Hồng quân fan bóng đá dùng đinh tai nhức óc trợ uy thanh thế nghênh đón bọn hắn đến. Liverpool tại bản thổ cúp thi đấu bên trong nâng lên bị loại cũng làm cho fan hâm mộ bóng đá cảm nhận được nguy cơ. Kỳ thật đặt ở lúc trước không có người sẽ để ý. 2-3 ngày về sau cũng liền ném sau ót. Nhưng bây giờ khác biệt. Ăn đã quen chân tu mỹ vị. Chợt phát hiện trên bàn đồ ăn trở nên đơn giản lại thiếu đi phẩm loại. Tất nhiên sẽ có chênh lệch cảm giác. Tư đồ Vân Binh tư thế hiên ngang đứng lặng bên sân, giống như một đường tấm bia to. Conte mặt không thay đổi đi vào đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Hắn đối với tư đồ Vân Binh dư luận tạo áp lực. Bất kể có phải hay không là tâm lý chiến, hắn đều tận khả năng để cho mình không để ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ có thể dạng này mới có thể làm đến không bị đối thủ ảnh hưởng. Tư đồ Vân Binh đứng chắp tay, không có đi nhìn Conte một chút. Premiership chư thần chi chiến. Hắn từ đầu đến cuối tin chắc một điểm, chỉ có người dũng cảm mới có cơ hội thắng được chiến tranh toàn diện thắng lợi. Rất bình thường hiển nhiên, Conte mặc dù tham dự vào cái này chiến tranh, lại cũng không thấy là một cái người dũng cảm cùng nhà mạo hiểm. hắn là một cái thiết thực giáo đầu. Tầm thường dạng này giáo đầu đều có thể thấy được hạn cuối. Lại chênh lệch, không kém đi đâu, nhưng muốn nói mạnh, nhưng cũng rất mạnh có hạn. Quá khứ 6 năm Champion League quán quân, 11 năm Barcelona, 12 năm Hamburg, 13 năm Bayern Munich, 14 niên đến 16 năm Liverpool. Đã không có đơn thuần bằng vào phòng thủ phản kích có thể chế bá châu Âu đội bóng. Cho nên ở thời đại này, toàn thế giới đều thấy được Mourinho liên tiếp lật xe. Thấy được Ancelotti tựa hồ cũng bắt đầu ảm đạm phai mờ. Thấy được ngày xưa uy phong bát diện tập thể chuyển vận hải ngoại ý giáo đầu xuống dốc. Conte muốn tại Anfield bày ra vững như thành đồng trận thế. Như vậy Tư Đồ Vân Binh liền càng muốn nếm thử dùng sắc bén nhất mâu đến đâm xuyên nó. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ ra trận, đám cầu thủ tản mát ra cường đại bức người chiến ý khí tức. Trận này đứng đầu bảng đại chiến, vô luận thời cơ hay là không khí, đều quả thật có thiên vương sơn chi chiến cảm giác. Các vị người xem, các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Premiership chương 23 vòng tối dẫn người chú ý đứng đầu bảng đại chiến. Đầu lĩnh Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến xếp hạng thi đấu vòng tròn cái thứ hai lạc hậu cho bọn hắn một phần The Blue Chelsea. Ngay tại 4 ngày trước đó, Liverpool tại sân khách bị Wolverhampton 2-1 đánh bại, tiếc nuối cáo biệt Cup FA sân khấu. Cho đến tận này, Liverpool đã từ Cup FA cùng League Cup bên trong lần lượt bị loại. Bản mùa giải còn có thể tranh thủ vinh dự chỉ có Premiership quán quân cùng Champions League quán quân. Tại ngoại giới dư luận xem ra, đây là Liverpool suy sụp một cái tín hiệu. Nhất là bây giờ bọn hắn cũng không có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong xác lập rõ ràng ưu thế. Ta nghĩ đây đối với Premiership fan bóng đá thật là tốt hiện tượng. Quán quân lo lắng một mực bảo lưu lấy. Này mới khiến tranh tài càng có xem chút. Để chúng ta cùng đi nhìn xem song phương đội hình ra sân. Tọa trấn sân nhà Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen. Hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson. Giữa trận, Henderson, Eriksen, Kante, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Sané. Tương đối làm cho người ngoài ý muốn chính là Gareth Bale hôm nay về tới đội hình ra sân bên trong. Tại quá khứ hai trận trong trận đấu, Gareth Bale đều không có ra sân qua, nhưng là hôm nay hắn lại xuất hiện xuất ra đầu tiên tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Mà Mbappe ngoài ý muốn ngồi ở ghế dự bị lên. Có lẽ Tư Đồ Vân Binh cho rằng Gareth Bale kinh nghiệm phong phú sẽ cho đội bóng mang đến càng lớn trợ giúp. Đồng thời Lewandowski khỏi bệnh tái xuất, hắn cùng Gareth Bale ở giữa ăn ý khẳng định phải so cùng Mbappe ở giữa càng tốt hơn. Chelsea hôm nay xuất ra đầu tiên 343. Thủ môn, có Totac. Hậu vệ, Ivanovic, Cahill, Lewis. Giữa trận, Moses, Matic, Bakayoko, Marco Alonso. Tiên phong, William, Diego Costa, Hazard. Chelsea nhìn tại sân khách đánh cho sẽ có chút cấp tiến. Nhưng trên thực tế chúng ta đều biết Chelsea nếu như phòng thủ lên chính là một cái 541 trận hình. Cho nên The Blue ở trong trận đấu sẽ khai thác dạng gì đấu pháp. Chúng ta còn là muốn chờ đến tranh tài bắt đầu sau hảo hảo quan sát một phen mới được. Lúc trước hai đội kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Hiện tại liền để chúng ta hảo hảo thưởng thức trận này Premiership đứng đầu bảng đại chiến đi. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không đối Chelsea 343 trận hình cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Conte tại Ý chấp giáo Juventus lúc liền thường xuyên để đội bóng đánh 352. Mặc dù ở Italia thu được thành công to lớn, nhưng ở Champions League đấu trường cũng chính là cho còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ tặng. Không một món ăn, thời đại này vẫn còn đang đánh ba hậu vệ trận hình thể hệ cường đội cơ hồ nhìn không thấy. Cho dù là Guardiola có đôi khi nếm thử đánh ba hậu vệ, cũng bị hiện thực giáo dục một phen. Mặc kệ Conte có cái gì ngoài dự liệu đấu pháp, Tư đồ Vân Binh hôm nay ý nghĩ rất đơn thuần, mục tiêu rất rõ ràng, đánh nổ Chelsea. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?